Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Đinh Hương cái chết. A, thật xin lỗi, Lưu Công, ta lập tức trở lại đổi. Chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Lưu Công cái này giận dữ mắng mỏ thanh âm. Vương Sảo Linh lập tức liền vội vàng hấp tấp muốn đi ra ngoài. Đinh Hương thấy thế, thầm nghĩ trong lòng bị, liền giữ chặt Vương Sảo Linh nói ra. Sảo Linh, ngươi chờ một chút đi. Ta giúp ngươi cùng một chỗ đổi. Chấm ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, Vương Sảo Linh do dự một chút. Nhưng Dương Vĩ Thành vừa cho Lưu Công nháy mắt. Lưu Công liền tiến lên một thanh liền đem Vương Sảo Linh kéo ra ngoài. Còn lề mà lề mề làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi cho ta. Chấm ngoặc kép, thô bạo đem Vương Sảo Linh kéo sau khi đi. Lưu Công bang một chút liền đem cửa ban công đóng lại. Cái này khiến muốn cùng đi ra Đinh Hương lập tức liền bị giam trong phòng làm việc. Ấy, Đinh Hương, ngươi kiểm điểm đều còn không có làm xong. Đi cái gì đi? Nhìn Đinh Hương muốn kéo môn ra ngoài. Dương Vĩ Thành cười xấu xa xông lên phía trước. Đem cửa cho khóa trái ở. Sau đó không có hảo ý nhìn xem Đinh Hương. Dương chủ nhiệm, ta kiểm điểm buổi sáng hôm nay sai lầm. Ta không nên bỏ bê công việc chơi điện thoại. Như vậy đi, ta nhận phạt 500 khối. Lại đơn độc cho ngài 500 khối. Có thể a? Lâm vào hiểm cảnh Đinh Hương. Đành phải nhịn đau nỗ lực dạng này đại giới. Thế nhưng, cái kia Dương Vĩ Thành chỗ nào để ý Đinh Hương cái này 500 khối a? Hắn chân chính mưu đồ. Căn bản cũng không phải là Đinh Hương tiền, mà là Đinh Hương người. Lúc trước chiêu công thời điểm, hắn chính là một chút từ giữa đám người nhìn thấy cái này ăn mặc có chút dáng vẻ quê mùa. Thế nhưng lớn lên lại phi thường thủy linh duyên dáng nữ hài. Cho nên, Dương Vĩ Thành vận dụng một chút quan hệ, lại để cho Đinh Hương tiến chính mình cái này xưởng. Đi qua mấy tháng qua thăm dò cùng truy cầu, Dương Vĩ Thành phát hiện dùng mềm biện pháp, căn bản là không có biện pháp thu hoạch được Đinh Hương phương tâm. Liền thẹn quá hóa giận, dự định đến mạnh, Đinh Hương, làm gì như vậy chứ? 1000 khối, thế nhưng ngươi nửa tháng tiền công đâu? Dương Vĩ Thành nói xong, từ trong túi quần móc ra một thanh 100 nguyên tờ. Tại Đinh Hương trước mặt lắc lắc nói ra, cùng ta ngủ một đêm, số tiền này đều là ngươi. Ngươi coi ta là thành người nào? Đinh Hương cả giận nói. Một tay lấy Dương Vĩ Thành tiền cho đánh rớt. Ba, Dương Vĩ Thành cũng là thẹn quá hóa giận. Một bàn tay lắc tại Đinh Hương trên mặt. Kêu lên, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Ngươi coi ngươi là cái gì minh tinh sao ca nhạc a? Không phải liền là một cái nhà máy muội. Lão tử muốn ngủ ngươi. Còn không phải vài phút sự tình. Nói xong, đã trở thành phát cuồng Dương Vĩ Thành liền hướng về Đinh Hương bổ nhào qua. Người đừng tới đây, dưới tình thế cấp bách, Đinh Hương chỉ có thể một đường thối lui đến bệ cửa sổ bên cạnh. Run rẩy kêu, cứu mạng a, cứu mạng, chấm ngoặc kép, người cứ việc gọi, căn bản không ai biết nghe được. Hôm nay, người là từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ, ta ngủ định ngươi. Thú tính đại phát Dương Vĩ Thành, đã trở thành mặc kệ nhiều như vậy. Giữ tợn lấy gương mặt hướng về Đinh Hương tiến lên. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý tại giờ đây khẩn yếu trước mắt. Đinh Hương không còn cách nào khác. Nếu quả như thật bị Dương Vĩ Thành cho bắt được, trong sạch của mình thân thể chắc là phải bị làm bẩn. Cho nên, Đinh Hương bỗng nhiên một chút, đứng lên bệ cửa sổ, quyết tâm liều mạng, liền từ nơi này lầu 6 cao trên cửa sổ mãnh liệt hướng xuống nhảy một cái. Không cần, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn hào hứng tràn đầy Dương Vĩ Thành. Gặp Đinh Hương thật nhảy dưới cửa đi. Lập tức cả người cũng mắt trợn tròn. Đây chính là lầu 6A. Lầu dưới mặt đất vẫn là đất xi măng. Nhảy đi xuống, là hẳn phải chết không nghi ngờ đó a. Xong, thật nhảy, chấm ngoặc kép, Dương Vĩ Thành hướng về bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Cả người liền bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Co quắp trên mặt đất, nửa phút về sau, mới tranh thủ thời gian run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại kêu lên. Cha, người nhất định phải cứu ta. Gọi đại bá nhất định phải cứu ta a. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Kiến An lớp 10 thi đại học địa điểm thi. Lâm Diệp buổi chiều toán học bài thi, đáp lấy được rất nhanh. Đề mục đối với hắn mà nói, quả thực là đơn giản đến trò trẻ con trình độ. Thật sớm làm xong bài thi, Lâm Diệp trực tiếp liền sớm nộp bài thi. Sau đó đeo bọc sách đi về nhà. Biến thái, cái này Lâm Diệp, có thể hay không hơi chiếu cố một chút cảm thụ của chúng ta a? 40 phút không đến liền nộp bài thi. Quá phận, chấm ngoặc kép, đầy ta xui xẻo nhất sự tình. Liền là thi đại học cùng Lâm Diệp cùng một cái trường thi. Đi qua buổi sáng ngữ văn bài thi sự tình. Cho dù là trường học khác những thí sinh kia, cũng đều đã biết được Lâm Diệp tiếng tăm. Nói đùa cái gì, viết viết văn có thể bị cao thi ngữ văn gia quyền tổ tuyển chọn. Đây quả thực là, cùng giống như nằm mơ. Đoán chừng ngay cả những cái kia loạn thất bát tao không thiết thực tiểu thuyết ở trong đều khó có khả năng xuất hiện dạng này tình tiết a. Cho nên nói, hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng thêm đặc sắc, càng thêm ngoài dự liệu. Lớn như vậy trường thi, ngoài cửa lôi kéo cảnh giới tuyến, rất nhiều bồi thi các gia trưởng, cả đám đều lo lắng ở bên ngoài trông coi. Kết quả, buổi chiều khảo thí mới tiến hành đến một nửa, Lâm Diệp thế mà liền bên trong đi ra. Đồng học, ngươi nhanh như vậy liền thi xong. Ngoạ tào, đây là lớp 10 hạng nhất Lâm Diệp đồng học. Đồng học, buổi chiều toán học bài thi khó a? Mau nói a, Lâm đồng học, buổi chiều toán học bài thi đến cùng thế nào? Ngoặc kép, nhường một chút, nhường một chút. Các vị phụ huynh, toán học bài thi có khó không? Ta nói không dùng được a, bởi vì nó lại khó. Trong mắt của ta, cũng là vô cùng đơn giản a. Cái này khó dễ trình độ là tương đối mà thôi. Cụ thể còn phải xem các ngươi con của mình trình độ. Chấm ngoặc kép, khoát khoát tay. Lâm Diệp rất trang bức từ giữa đám người gạt ra. Về đến nhà, Lâm Diệp đối diện liền đụng phải thần sắc hốt hoảng phụ mẫu. Kỳ quái hỏi, cha mẹ, các ngươi như thế bối rối. Đi nơi nào a? Không có, không có gì. Tiểu Diệp, ta và cha ngươi có việc phải đi ra ngoài một bận. Cơm tối ngươi cùng Đỗi Đỗi liền đi Khanh Khanh bên kia. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu ánh mắt né tránh, cũng không nói thêm gì. Lôi kéo Lâm phụ liền nhanh chóng đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Cha mẹ đây là còn gạt ta. Rõ ràng nhìn xảy ra vấn đề đến, Lâm Diệp cũng không có quá sâu cứu. Bởi vì nếu như vấn đề rất nghiêm trọng, cha mẹ biết mình năng lực, là tuyệt đối sẽ cùng chính mình nói. Đã cha mẹ hiện tại không muốn nói, vậy khẳng định có lý do của bọn hắn. Ba ba, Đỗi Đỗi đói bụng đói, muốn ăn thịt rắn uống rắn canh. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi gặp một lần Lâm Diệp trở về, liền hai mắt tỏa ánh sáng, quấn lấy Lâm Diệp cho làm rắn canh uống. Tốt tốt tốt, ngươi chờ một chút, trong tủ lạnh còn có một chút thịt rắn. Chú mèo ham ăn, cái khác tiểu bằng hữu nhìn thấy thịt rắn cũng không dám ăn. Người ngược lại tốt, ăn một lần lại nghiện. Cười cười, Lâm Diệp liền từ trong tủ lạnh đem lần trước mang về còn thừa lại một chút thịt rắn cho lấy ra. Mà một bên khác, Lâm phụ Lâm mẫu vội vã đuổi tới thành phố bệnh viện. Xe cứu thương cũng mới vừa vặn đem quẳng xuống lâu Đinh Hương đưa đến phòng cấp cứu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lão Lâm, Đinh Hương tốt như vậy không tốt hơn ban lại đột nhiên nhảy lầu a? Chuyện này cũng không thể lại để cho Tiểu Diệp biết rõ. Bằng không, hắn ngày mai thi đại học khẳng định liền phát huy không tốt. Thủ ở thủ thuật phòng bên ngoài, Lâm mẫu lại là sốt ruột lại là lo lắng nói. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.